Chương 97, phiêu lưu bình ga nhờ. Lư Duyệt tuy rằng toàn tâm toàn ý, muốn làm người xấu. Thế nhưng là trọng sinh đến nay, gặp phải từng cái, hoặc là đại thần, hoặc là cùng đại thần có quan hệ thân thích. Đến mức nàng cứu Mộ Thiên Nhan về sau, trực tiếp lại bị Ngô Lộ Lộ tiếp lấy đồ đần xưng hảo. Lư đạo hữu là dự định trở về sau nhìn thấy Lư Duyệt thu thập trận bàn, Ngô Lộ Lộ cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Nàng không phải nên hung hăng lừa bịp mộ sư huynh một trận sao? Nàng đã làm tốt, mộ sư huynh nếu như không đủ, nàng lại mượn điểm ra đi, dù sao ân cứu mạng đâu. Như thế nào, nô đạo bạn các ngươi còn muốn tại này đầm lầy tìm cơ duyên chỉ bằng Mộ Thiên Nhan kia hèn nhát dạng, lại ở lại xuống dưới, như gặp được điểm chuyện gì, chỉ sợ ngay cả vị này tương lai đại trận sư, cũng muốn ngã xuống nơi đây. Lư Duyệt cảm thấy hiện tại thật là lắm chuyện. Đều đuổi theo đời không đồng dạng, nàng cũng không biết, loại biến hóa này đến cùng là tốt, vẫn là hỏng. Không, chúng ta QNZ chuẩn bị đi trở về. Nô Lộ Lộ lập tức tiếp lời, ngươi yên tâm, thất thải xen chuyện, chúng ta huynh muội sẽ không đối ngoại thấu một chữ. Không tìm bọn họ muốn cái gì, vậy khẳng định là có điều cầu, có thể để cho Lư Duyệt muốn nhờ bọn họ, trước mắt chỉ có thất thải xen sự tình. Tiêu Giao Thân là bốn đạo môn trí nhất, đệ tử tuy rằng đông đảo. Có thế thất thải xen sự tình, một khi để lộ ra đi, nghĩ một nhà độc cầm, chỉ sợ không có khả năng. Nô Lộ Lộ tự giác chi kỷ cực kỳ. Lư Duyệt lại sững sờ ngay tại chỗ, nàng nghe rõ. Bất quá chính là bởi vì nghe rõ, mới chủ trừ hơn nàng căn bản không nghĩ tới lại dẫn người, trở về hái thất thải xen. Bắt giai linh thực, chỉ có nguyên anh kỳ chân nhân, mới có thể sử dụng. Tiêu Giao Môn nhóm này vào nhất tuyến thiên đệ tử. Đến cùng có hay không mạng sống ra ngoài, trong nội tâm nàng không chắc. Phượng Hoàng Hỏa sự tình, một ngày xuống dốc định, nàng một ngày không dám để cho Tiêu Giao những người khác, lại cùng với nàng đến nơi đây mạo hiểm. Dù sao thất thải xen can hệ trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài, nói là bị Tiêu Giao môn người được rồi, kia Tiêu Giao đệ tử tại nhất tuyến thiên, chỉ sợ liền càng nguy hiểm. Các phái khác sẽ đồng loạt chống lại Tiêu Giao, tựa như lời trước, Tiêu Giao môn không một người đạt được. Cuối cùng nửa quan hải cửa. Hơn nữa nàng tại cờ mặt quỷ bên trong nhiều năm như vậy, nhất tuyến thiên sự tình, nếu như không phải bị cao tầng hạ lệnh đóng kín, nàng không có khả năng không biết Phượng Hoàng Hỏa ra từ nơi này. Có thể để cho Đinh Kỳ Sơn cu nở dê im miệng không nói, hiển nhiên không phải bình thường hai giống như sự tình. Đời này, nàng làm nhiều như vậy, chính là không muốn, Tiêu Giao Môn lại đi trước kia đường xưa. Nô Lộ Lộ nhìn nàng trong mắt toát ra hung quang. Không khỏi lui về sau một bước. Chẳng lẽ chuyện này, nâng cũng không thể nâng các ngươi nghĩ đến thất thải sen? Lư Duyệt nhìn chằm chằm Ngô Lộ Lộ. Không không không, chúng ta không cái kia năng lực. Ngô Lộ Lộ cái chán đổ mồ hôi, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, một cái kiếm tu, nàng cùng sư huynh ở trong tay nàng, có thế đi bao nhiêu chiêu. Hiện tại nàng duy nhất may mắn chính là, tối hôm qua bảy cự thạch trận, đến bây giờ còn tịch thu. Không có năng lực, nói cách khác. Có năng lực lời nói, các ngươi nhất định sẽ hái được đi có năng lực, ai sẽ không hái Ngô Lộ Lộ trứng mắt, ta chính là muốn nói cho ngươi, chúng ta huynh muội hiện lên đạo hữu tình, thất thải xen sự tình, sẽ không nhúng tay. Ta biết, ngươi là muốn nói, ta mang Tiêu Giao đồng môn đến, một nhà hái ba ho vở tờ na y là cái này có thể còn đạo hữu cứu ta sư huynh tình đi hừ trên đời này, có bức tường không lọt gió sao? Lư Duyệt cười lạnh. Nàng tuy rằng tin tưởng cái này Ngô Lộ Lộ sẽ không nói lung tung, có thế Mộ Thiên Nhan bộ dạng, để nàng như thế nào tin Ngô Lộ Lộ không nghĩ tới lấy lòng, còn bán đi sai tới, đối trên phố vì sao nghe đồn, Lư Duyệt tính tình tà khí, xem như có cái đại khái hiểu. Vậy đạo hưu muốn như thế nào? Lư Duyệt ở trong lòng cắn răng, nàng không thể cược thất thải xen sự tình, cùng Tiêu Giao Môn treo lên một điểm câu. Đời trước Phượng Hoàng Hỏa bị quản nghi phải đi. Đời này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ còn là nàng. Quản nghi là Tiêu Giao Môn phụ thuộc gia tộc người, ấn người bình thường lý giải, nàng được Phượng Hoàng Hỏa, Tiêu Giao Môn đắc thế nhiều nhất. Có thế trên thực tế đâu, đời trước, Tiêu Giao Môn bị buộc đến loại nào hoàn cảnh thời vũ sư bá như vậy bình hòa một người, bởi vì Cẩn Sơn sư huynh tự bạo, một đường truy sát Đinh Kỳ Sơn, cuối cùng Đinh Kỳ Sơn bị ma môn mấy cái đại lão liên thủ cứu lúc. Vẻ mặt của nàng lúc đó có nhiều phẫn hận biệt khuất các ngươi không thể đi, ta lân cận bắt mấy người đến, chúng ta cùng một chỗ trở về, trước trừ văn nện, lại đều bằng bản sự được thất thải sen. Ôi ngươi là muốn giết người diệt khẩu đi? Ngô Lộ Lộ cười lạnh, đâm nàng một câu, các ngươi đại tông người, tiếp làm kỹ lượng. Thọ nguyên quả nơi đó, mỗi lần nhất tuyến thiên mở, có bao nhiêu pháo hôi tử thường, các ngươi đều trong lòng hiểu rõ. Thì tính sao trên đời này, vốn là cường giả sinh, kẻ yếu chết. Lư Duyệt trong lòng đương nhiên là có số, nhưng lần này là nàng bằng bản sự, chính mình làm, một cái pháo hôi vô dụng. Đời trước, nàng bị chính mình cha ruột làm bia đơ đan ở đời này, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không coi người khác là pháo hôi. Lư Duyệt, ta gọi ngươi Lư Duyệt, mà không phải Lư Đạo Hữu, ngươi biết vì cái gì sao nếu như ngươi thật đồng ý ngươi phía trước nói, kia tại thành đức hóa. Vì sao như vậy liều mạng cầu những người phàm tục kia nếu như ngươi thật đồng ý cường giả sinh, kẻ yếu chết, vì sao lại không để ý liên lụy, hao phí cực lớn, cứu ta sư huynh Mộ Thiên Nhan ở trong trận, bị hai người bọn họ nói hồ đồ rồi. Sư muội một hồi nói Lư Duyệt sẽ giết người diệt khẩu, một hồi còn nói nàng sẽ không, đây rốt cuộc muốn làm như thế nào a? Lư Duyệt nhìn xem vị này, còn không có trưởng thành không đường đại trận sư, không còn gì để nói. Nô đạo bạn giao đấu một đường đọc lướt qua tương đối nhiều đi không sai, ngươi là theo ta bắt quái phi hành trên bản xem ra thế nhân rất ít khi dùng loại kia hẻo lánh đồ vật, Lư Duyệt tổ chức đối đại tử, ta tin tưởng cường giả sinh, kẻ yếu chết, có thế ta làm việc cũng có ta dưới đại tuyến. Lần này nhất tuyến thiên mở, trừ chúng ta, còn có chút cơ tu sĩ gia nhập, đạo hưu cảm thấy, thất thải sen sự tình, chuyến đi. Sẽ là cái dạng gì Ngô Lộ Lộ khẽ giật mình ta cho ngươi biết cái dạng gì, Lư Duyệt tiến lên một bước, đều nói sau một tháng, hai bên tương dùng, khi đó, là trúc cơ tu sĩ thiên hạ. Bởi vì Phượng Hoàng Hỏa, bọn họ khả năng đã sớm não người tử đánh ra đầu góc heo tới. Nếu là lại tăng thêm thất thải sen, đạo hưu cảm thấy sẽ như thế nào ngươi muốn cảm ơn ta cứu ngươi sư huynh tỉnh, chán ở dê lẽ lại, chính là đem ta tiêu giao khung đến trên lửa nướng Ngô Lộ Lộ cảm thấy. Nàng đến cùng không phải đại tông đệ tử, thế mà muốn thi lượng nhiều như vậy. Tại Lư Duyệt khí thế giới, không tự chủ được lui lại một bước. Đến cùng ai là đồ đần A có 9 khỏa hạt sen đâu, ta đi bắt mấy người đến, đại gia bình gánh phong hiểm. Lư Duyệt biểu hiện được rất thành khẩn, ta không tin trên đời có bức tường không lọt gió, ta chỉ tin tưởng, lợi ích muốn kết phía dưới, cố lấy cái mạng nhỏ của mình, liền QNZ sẽ không tính toán mạng của người khác. Thỉnh Ngô đạo bạn. Xem ở ta cứu mộ đạo hưu phân thượng, tại đây đợi ta, người kia bố trí trận pháp, có lẽ chỉ có đạo hưu có thể phá. Lời nói đều nói đến đây loại trình độ, Nô Lộ Lộ có thể làm gì, chỉ có thể gật đầu. Trận chi nhất đạo, tại luyện khí tu sĩ bên trong, nàng tự nhận còn không có ai có thể so sánh được, nàng phía trên đó dưới được khổ công nhiều cách nơi này lại đi về phía nam 200 dặm, ta từng nhìn thấy linh khư tông người. Đạo hưu có thể đem hắn QNZ kéo vào được. Chưa xong còn tiếp.